Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 342, chương 344, hoa. Các hạ cũng là nguyên thiên sư một mạch người thừa kế. Xích Long lão đạo tự biết tạm thời là không chiếm được những cái kia vật liệu đá. Cũng không vội, ngồi xuống, nhìn về phía Tô Dương, hỏi. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, xem như thế đi, bất quá bọn hắn mới là nguyên thiên sư một mạch, ta chẳng qua là đạt được một chút nguyên thuật sách mà thôi. Nguyên thiên thần thuật tung hoành ở thế, ta cũng chỉ xem như học được một điểm mà thôi. Xích Long lão đạo nhếch miệng, khiêm tốn quá mức chính là trang, bất quá cũng là hơi có chút hâm mộ nhìn xem Tô Dương. Nói, các hạ nếu như rời núi, tất nhiên sẽ là mỗi cái tông môn, hoặc là thánh địa thế gia thượng khách, không cần thiết ở chỗ này phí thời gian thanh xuân. Ta nghe nói đời thứ nhất nguyên thiên sư tiến về giao trì thánh địa tiên cảnh đổ thạch. Cược 7 ngày 7 đêm, đem giao trì thánh nữ cược đến ở trong tay. Giao trì thánh nữ a, bất quá kém xa nơi này yên tĩnh bình thản. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, các hạ, Xích Long lão đạo còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là ánh mắt khẽ động, sau đó có chút nuốt một ngụm nước bọt, hơi có chút thần bí nhìn về phía Tô Dương, thôn trang này bên trong, thế nhưng là có cái gì nở rộ lấy kỳ chân hiếm thế? Kỳ chân hiếm thế, Tô Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó cười nói, ở đâu ra cái gì kỳ chân hiếm thế? Chỉ là ta nuôi một chút hoa mà thôi. Lộc cộp, Xích Long đạo nhân nuốt từng ngụm nước bọt, có chút không bình tĩnh. Rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường hoành linh lực ba động. Kia là nhiều ít loại này cường hoành linh căn mới có thể phát ra. Hắn trước đây không phải là không có cảm nhận được, chỉ là theo Tô Dương đi tới, mãnh liệt hơn một chút. Có thể để cho lão phu nhìn xem a. Xích Long đạo nhân trong mắt lóe lên một vòng khát vọng. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói, đương nhiên có thể, hoa a, ngoại trừ Lý Nhược Ngu, chúng ta đều là dùng để thưởng thức. Lý Nhược Ngu sắc mặt tối đen, là, hắn cầm những cái kia hoa đến tu luyện, bất quá đúng là đối với hắn mà nói, có thiên đại dụ hoặc a. Thậm chí nói, ngàn vạn cân nguyên cũng không đổi loại nào. Tô Dương nuôi hoa, đều là. Sau đó Tô Dương cùng Lý Nhược Ngu hai người chậm rãi đứng dậy. Mang theo Xích Long lão đạo hướng về thôn bên cạnh một tòa xưa cũ trạch viện đi đến. Nơi này, đã là bị đổi mới. Tại Trương Ngũ gia yêu cầu phía dưới. Nơi này, đã là chuyên môn chế thành Tô Dương làm vườn địa phương. Tô Dương cho là mình tâm thái, cũng là không còn trẻ nữa. Trải qua nhiều năm như vậy, nhiều như vậy thế giới rèn luyện, đã hướng tới lạnh nhạt, hiền hòa, viên mãn trạng thái. Cho nên nói, loại hoa, thưởng thức trà, đánh đàn, đọc sách, xung quanh hoa cỏ tất cả đều là khác biệt. Có chút bị ngâm tại đen như mực trong nước, kia là một gốc màu đen hoa sen. 10 cánh đen như mực cánh hoa tô điểm tại trên đó. Trên đó có đại đạo đường vân hiển lộ ra. Mấy vị đen như mực váy dài thiếu nữ, như là tinh linh, tại trên đó nhẹ nhàng nhảy múa. Cho dù là cách thật xa, cũng là có thể cảm nhận được một cỗ thấu xương hàn ý. Dị tướng không ngớt, trong đó sương mù màu đen tràn ngập, giống như là mãnh liệt ma sát. Tô Dương nhìn về phía kia Thủy Liên, nói, đây là diệt thế hắc liên một khỏa hạt sen. Bất quá bây giờ a, hiệu dụng ngược lại là so với hắc liên bản thể giảm bớt đi nhiều. Tô Dương lại là dẫn lão đạo tiếp, tục hướng về một bên nhìn lại, kia là một gốc toàn thân kim hoàng thần dược, trên đó như là kết xuất một cái chân long đồng dạng trái cây. Cái này... Xích Long lão đạo đương nhiên biết, đây là lấy chân long chi huyết đổ vào thần dược. Bất quá khi nhìn về phía dưới, thần dược chất dinh dưỡng thời điểm, Xích Long lão đạo trầm mặc, phía dưới, nồng đậm khí huyết chi lực bạo dũng mà ra, kia là một vũng kim sắc ao nước, trong đó không biết là cái gì, nhưng là nó huyết mạch chi lực, đã là làm cho Xích Long lão đạo có chút miệng khô lưỡi khô. Đây là chân long chi huyết, Xích Long lão đạo gian nan lấy hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Dương cười nhạt nói. Ở bên ngoài cũng không thường gặp thần dược. Ở chỗ này, cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí còn có chút Xích Long lão đạo xem không hiểu đồ vật. Nhưng là nó dị tướng cơ hồ là phóng lên tận trời. Cuối cùng, Xích Long lão đạo che lấy trái tim. Nhìn về phía trong nội viện trung ương bộ vị một chỗ giả sơn. Trên núi giả mây mù lượn lờ, nhưng là cũng không có thiết trí cấm chế. Xích Long lão đạo vận chuyển thị lực, hai đạo thần mang thẳng hướng về trong mây mù nhìn lại. A, Xích Long lão đạo lập tức che mắt, kêu rên không thôi. Tô Dương nhếch miệng, cũng là nhìn về phía trên núi. Một đường kim mang lóe lên một cái rồi biến mất. Kia là Tô Dương mô phỏng ra kim ô hình thức ban đầu. Nhưng lại cũng là đã có sinh mệnh cùng ý thức. Đối với Xích Long lão đạo thần thức, cũng tất nhiên là bài xích. Lý Nhược ngu buồn cười nhìn thoáng qua Xích Long lão đạo. Tô Dương lúc trước cùng hắn thuận miệng nói một câu. Không muốn tùy ý tiến vào giả sơn. Xem ra không giả. Thế này sao lại là giả sơn? Thật lâu, Xích Long lão đạo khóe mắt tràn ra một vệt máu. Bị lão đạo tiện tay lau rơi mất. Nhìn về phía bên trong. Cười khổ nói. Tiền bối thủ pháp sự cao siêu. Chỉ sợ đã đuổi sát cổ chi đại đế đi. Xích Long lão đạo cảm khái nói. Bên trong là một cái có kim ô. Có ánh trăng cỡ nhỏ thế giới. Về phần bên trong trên núi, kỳ chân dị thú trải rộng, cơ hồ là một cái có thể thành hình thế giới, mà dạng này tiểu thế giới, Tô Dương lại là dùng để làm vườn, trùng thảo, không thể không nói, xa xỉ quá mức, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên rất nhiều bó hoa, cũng đều là trở nên khác biệt, từng tôn linh vật cường hoành dị tướng ẩn nhi bất hiển. Giống như là bị vây ở một chỗ. Cái này khiến đến Xích Long lão đạo có một chút không tốt suy đoán. Những này sẽ không đều là chủng tại một không gian khác bên trong a. Xích Long lão đạo không biết nên nói cái gì. Loại này tuyệt đối là thần tiên thủ đoạn. Chỉ sợ cũng chỉ có cổ chi đại đế có thể có loại thủ đoạn này. Bất quá cho dù là cổ chi đại đế cũng không có nhiều như vậy thần dược đi. Xích Long lão đạo còn tưởng rằng chỉ là có chút vạn năm thần dược là đủ rồi. Nhưng là nơi này, cơ hồ mỗi một cây cây tại người biết nhìn hàng trong mắt. Đều là chí bảo, thậm chí sẽ không tiếc đại giới đến đây cướp đoạt. Tiền bối, không biết, những này hoa, bán ra a. Xích Long lão đạo tâm nhắc đến cổ họng, nhìn xem Tô Dương thần sắc. Ngắm hoa đi, Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Cái này gốc là dùng chu tước nguyên thần hòa tan vào, lại lấy thần hoàng tinh huyết đổ vào. Cuối cùng kết xuất trái cây, có thể trực tiếp để cho người ta lĩnh ngộ hỏa thuộc tính ý cảnh. Cái này gốc đâu là sinh ở cực hàn chỗ. Tác dụng chính là kéo lại kẻ sắp chết một hơi. Tô Dương chỉ một bên sinh ở một khối băng tinh bên trên. Hoa cỏ, nói, đây là năm đó ta tại du lịch thời điểm tìm được một gốc song sinh đóa hoa. Quang ám sinh trưởng tại một cái cây bên trên. Tác dụng đại khái là bày trận đi. Đương nhiên, đây là đối với các ngươi tác dụng. Với ta mà nói, nhìn xem liền tốt, nếu như không phải sinh ở một không gian khác bên trong. Cái nhà này bên trong dị tướng, Xích Long lão đạo dám cam đoan, đầy đủ toàn bộ Đông Hoang Bắc Vực đều có thể nhìn thấy. Xích Long lão đạo chỉ có thể gật đầu nói phải, đối với Tô Dương nói, cũng chỉ là lẳng lặng nghe, loại này cường giả, hắn là thật đắc tội không nổi. Đây là Vân Chi,